Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105. Đây đều là báo ứng. Canh 2, Thôi Kiều đi đến bệnh viện cửa thời điểm. Đã bị cản lại, Viên Dã Tắc bắt được Thôi Kiều cánh tay. Thanh âm khàn khàn, vì cái gì muốn tới? Bọn họ đều là lừa gạt ngươi. Ngươi mau trở về đi thôi. Nơi này không có người chờ gặp ngươi, Thôi Kiều ném ra Viên Dã Tắc tay. Nhìn Viên Dã Tắc đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi cái gì đều biết, đúng hay không, ngươi trở về. Viên Dã Tắc nghe được lời này, biểu tình thống khổ lên, hắn những lời này còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Thôi Kiều vẫn là vừa rồi câu nói kia lại tăng thêm ngữ khí. Ngươi cái gì đều biết, đúng hay không? Viên Dã Tắc an tĩnh xuống dưới. Hắn biết đến thời điểm, liền biết chính mình nhất định phải đem chuyện này giấu đã chết. Bằng không thật muốn sẽ đem hắn Kiều Kiều bị thương phiến thể đầy thương tích. Kia vì cái gì muốn gạt ta? Đem ta đương ngốc tử giống nhau chơi xoay quanh. Có phải hay không thực hảo chơi? Hài tử không phải ngươi đúng không? Thôi Kiều cuối cùng lời nói vừa truyền. Viên Dã Tắc cỡ nào hiểu biết nàng. Lập tức minh bạch nàng đang lo lắng cái gì, ăn ngay nói thật nói, ta cùng nàng không có huyết thống quan hệ, ngươi không cần lo lắng, ngươi lời này liền thừa nhận thôi. Kiều thẳng thắn bối lập tức liền tùng xuống dưới, phảng phất nàng sở hữu kiên trì tại đây một khắc toàn bộ bị đánh bại. Ngươi hiện tại chính là thừa nhận, khi Khang tập đoàn phu nhân. Chính là ta thân sinh mẫu thân, như vậy trên mạng nói những cái đó sự tình đều là thật vậy chăng? Nàng cùng ta ở ta mất trí nhớ kia đoạn thời gian đã nhận thức. Không chỉ có như thế, còn một lần lại một lần gạt ta. Cho nên ở các ngươi trong mắt, ta là cái gì? Thôi Kiều nước mắt lập tức liền xuống dưới. Kỳ thật, Thôi Kiều trong lòng đang nói. Đương một người chân chính thương tâm tới cực điểm thời điểm. Là nói không ra lời. Sao có thể giống chính mình như vậy một bên khóc một bên còn hùng hổ dọa người mà muốn đáp án. Viên Dã Tắc một câu đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó. Nhìn Thôi Kiều nước mắt. Hắn tựa hồ là từ thật lâu trước kia. Liền phát quá thề. Sẽ đem người hộ ở chính mình phía sau. Từ đây không bao giờ rơi lệ. Nhưng là thực tế tình huống lại là Thôi Kiều vô số lần ở trước mặt hắn rơi lệ. Thôi Kiều nhìn đối phương đỉnh ngược tâm giá trị, cọ cọ cọ mà lập tức chướng 5 giờ. Thôi Kiều thu hảo cái này ngoài ý muốn chi hỉ, bước ra bước liền hướng bệnh viện bên trong đi. Viên Dã Tắc đuổi theo, mới vừa đi vào liền có người lãnh nàng. Hơn nữa có người ngăn cản Viên Dã Tắc, không cần phải nói, là Viên Khi Khang người. Thôi Kiều bị mang theo đi lầu 2 VIP phòng bệnh. Viên Khi Khang nhìn đến nàng thời điểm, như cũ không sắc mặt tốt. Thôi Kiều suy tư, đây là bởi vì về tới chính mình địa bàn, cho nên không chỗ nào sợ hãi nha. Nàng hôm nay muốn dạy hắn một câu, cái gì gọi là không đánh mà thắng. Thôi Kiều ánh mắt toàn bộ tòa định ở trong phòng một người khác trên người. Đuổi kịp một lần gặp mặt, cơ hồ là khác nhau như hai người. Nguyên bản no đủ quả táo cơ đã biến mất, cả người gầy rất nhiều, trên mặt cũng nhiều trung niên nữ nhân hẳn là có nếp nhăn. Nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, trên mặt có vài phần sắc thái, thực xin lỗi, ta hôm nay sự liền vì cầu một đáp án. Thôi Kiều chậm rãi mở miệng nói. Diệp Quyên nghe được lời này thời điểm, thậm chí không dám nhìn Thôi Kiều đôi mắt, nhẹ giọng nói, mấy năm nay. Là ta thực xin lỗi ngươi, ta tìm ngươi tới là tưởng nói, ta sợ ta vào phòng giải phẫu liền rốt cuộc ra không được. Ta đã lưu hảo di chúc, ta những cái đó tài sản đều là để lại cho ngươi. Thôi Kiều thân thể run lên. Cả người ở vào hỏng mất trạng thái, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cầu ngươi nói cho ta một câu. Diệp Quyên vội vàng mà ngồi dậy. Nàng cho rằng đối phương là muốn chính mình giải thích năm đó chính mình vì cái gì muốn vứt bỏ nàng. Sau đó nàng liền nghe được Thôi Kiều thanh âm khàn khàn mà cầu xin nói. Cầu ngươi nói cho ta, ngươi không phải ta mẫu thân. Diệp Quyên mãnh liệt mà khụ lên. Viên Khi Khang hung hăng mà trừng mắt nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái. Sau đó Cấp Diệp Quyên vỗ vỗ bối. Ngươi hà tất để ý loại này vô tâm không phổi đồ vật. Thôi Kiều nghe được lời này, biểu tình hoảng hốt, sau đó trực tiếp một búng máu phun ra. Diệp Quyên cả kinh, cái gì nhu nhược tư thái đều không có. Nhảy xuống giường, ngươi như thế nào sẽ hộc máu? Nơi nào không thoải mái? Bác sĩ, Thôi Kiều, ngoặc kép, hộc máu là bởi vì ta rào phá khoang miệng vách trong. Kem thân mụ, ngươi nói cho ta, cầu ngươi nói cho ta, ngươi không phải ta mẫu thân, ta trên thế giới này, còn có nhân ái ta, nàng chỉ là còn không có tìm được ta mà thôi, ngươi không phải ta mẫu thân. Thôi Kiều từng câu từng chữ mà nói, đã từng, Diệp Quyên phủ định cái này nữ nhi tồn tại, vứt bỏ hắn, giống như là vứt bỏ nước khoáng cái chai giống nhau đơn giản. Nàng thậm chí không có bất luận cái gì lòng áy náy. Mà lúc này, Diệp Quyên chỉ cảm thấy chính mình tim như bị đau cắt. Nàng cơ hồ mỗi cái tế bào đều ở đau. Nàng tưởng nói, nàng là thật sự tưởng đối nàng hảo. Nàng tưởng nói, nàng cũng không biết Viên Khi Khang sẽ đi bắt cóc nàng. Nàng tưởng nói, bởi vì chuyện này, nàng đã cùng Viên Khi Khang không có nói một lời. Nàng tưởng nói, nàng ái nàng, nàng có thể giống cái bình thường bà ngoại giống nhau giúp nàng mang hài tử. Giúp nàng từng xem thích hợp nam sinh. Nhưng mà, lúc này, nàng chỉ có thể bị buộc nói. Ta, không phải ngươi, mẫu thân, Diệp Quyên gian nan mà nói. Lúc này bác sĩ đã qua tới. Viên Khi Khang đau lòng mà đỡ cơ hồ đứng không vững Diệp Quyên. Chính hắn cũng là tay chân đều băng bó. Làm sao vậy, bác sĩ tiến vào, đã bị này vài người trận trượng hoảng sợ, mấy ngày nay sự tình nàng cũng có ở chú ý, nguyên bản chỉ tưởng Thôi Kiều cùng Viên Dã tắc đời trước tổ chức thành đoàn thể hủy diệt hệ ngân hà. Cho nên đời này tới trả nợ, hiện tại xem ra, bọn họ nhất định là khai một cái đoàn đi hủy diệt hệ ngân hà. Thôi Kiều là chỉ huy, trong lòng phun tào về phun tào. Ở trên mạng nhìn như vậy nhiều kỹ thuật đế trường Weibo. Nàng trong lòng vẫn là thiên hướng Thôi Kiều. Đặc biệt là nghe được nói. Thôi Kiều bị tức giận đến phun ra huyết. Thôi Kiều căn bản không cho người kiểm tra. Nàng phảng phất đang nghe đến kia một câu ta không phải mẫu thân ngươi về sau. Liền sống lại đây, ôm chính mình cấp chính mình bệnh mộng đẹp. Nhẹ giọng nói, không có mặt khác sự tình. Ta liền đi trước. Ta cũng không có phương tiện, ở người xa lạ phòng bệnh dừng lại lâu như vậy, Diệp Quyên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Viên Khi Khang kêu lên, mau cứu nàng, Thôi Kiều dừng một chút, sau đó đi nhanh về phía trước đi đến, cuối cùng bắt đầu chạy lên, bị cấp cứu tỉnh lại Diệp Quyên, nhìn cái kia chạy vội thân ảnh, trong lòng minh bạch, nàng sẽ không quay đầu lại, rõ ràng là nàng thân sinh nữ nhi. Chính là lại hoàn toàn không giống nàng. Diệp Quyên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nàng lớn bụng che ở chính mình phía trước, nhớ tới nàng cõng chính mình, chạy hơn nửa giờ, nhớ tới Thôi Kiều ở nàng trước mặt nói đến chính mình thân sinh mẫu thân. Nàng là như vậy tin tưởng chính mình thân sinh mẫu thân cùng khác ném hài tử mẫu thân giống nhau. Ở đau khổ tìm kiếm nàng, đúng vậy, chính mình nguyên bản sinh nàng, vứt bỏ nàng thời điểm. Cũng không cảm thấy thiếu nàng cái gì. Rốt cuộc chính mình trả lại cho nàng một cái mệnh. Không phải sao. Chính là sau lại nàng còn trở về hai điều. Nàng lại chỉ nghĩ muốn một câu. Nàng không cần nàng làm nàng mẫu thân. Cứ việc nàng có tiền có thế. Nàng nói như thế nào. Ta trên thế giới này. Còn có nhân ái ta. Nàng chỉ là còn không có tìm được ta mà thôi. Diệp Quyên tưởng. Nàng báo ứng tới rồi. Đã từng nàng tưởng phủ định sự thật, như nàng mong muốn bị phủ định, chính là nàng, lại cảm thấy thế giới này không còn có người sẽ ái nàng như vậy. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo càng đừng chờ, mau ngủ đi, ngày mai 8 giờ thấy tương đương ngủ ngon tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.